Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, có ý tứ. 23/36, đương mọi người thấy Vinh Quang chuyển hướng chạy tới bên phải đường thời điểm, đều rất bình thường kinh ngạc, uy, chạy sai đi, ngươi hẳn là đi bên trái a, bọn hắn ở trong lòng hô như vậy. Chỉ có Lưu Đại Tượng rất bình thường hưng phấn. Trên khán đài vẫy tay hô to. Vinh Quang không phải đồ hèn nhát. Hắn không phải. Ta nói hắn không phải. Bất quá lúc này sự chú ý của mọi người đều trên người Vinh Quang. Cho nên không có người chú ý Lưu Đại Tượng gào thét. Vinh Quang cũng không để ý tới những ký giả kia nội tâm la lên. Trực tiếp chạy phía bên phải bên cạnh. Bayern Munich tiến công cũng triển khai. Misimovic đem bóng đá trực tiếp hoành truyền cho Schweinsteiger. Schweinsteiger ở bên phải đường tới gần trung tuyến vị trí nhận banh. Sau đó hắn đem bóng đá hướng phía trước đưa. Bóng đá dán đường biên lăn hướng về phía trước. Truyền đến một cái lỗ hổng bên trong. Vinh Quang vừa vặn thúc ngựa giết tới. Hắn trên không trung nhận được cầu. Real Madrid cầu thủ đối với điểm này xác thực lộ ra không có chuẩn bị. Bọn hắn để Vinh Quang tại không có chút nào quấy nhiễu tình huống dưới nhận được cầu. Tất cả mọi người thấy được Vinh Quang ở bên phải đường cầm banh. Roberto Carlos vốn là muốn để lên đi tham dự tiến công. Dù sao phòng thủ là Cicinho sự tình. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy tới. Liền thấy Vinh Quang tại trước mặt hắn cách đó không xa nhận được cầu. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nói hắn sẽ ở cánh trái đi gây sự với Cicinho sao? Làm sao đột nhiên tới bên này? Không đợi Carlos kịp phản ứng. Vinh Quang tiếp vào bóng đá về sau. Trực tiếp quay người liền hướng trước mang theo. Hướng hắn mà đến. Vinh Quang chỉ dùng một bước. Liền đem mình cùng Roberto Carlos ở giữa khoảng cách rút ngắn đến cơ hồ là không tình trạng. Lúc này Roberto Carlos cũng mới phản ứng được mặc kệ Vinh Quang là ở bên trái đường vẫn là cánh. Phải, dù sao hắn hiện tại mình đầu này đường biên. Hắn liền vội vàng xoay người. Ngay tại hắn quay người chuyển tới một nửa thời điểm. Một trận gió từ trước mặt hắn thổi qua. Vinh Quang mang theo bóng đá vọt tới. Vinh, Marcel Lep hô to lên. Vinh đột phá Roberto Carlos. Vinh tốc độ thật nhanh. Đang giải thích trên ghế, đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cũng đều phát ra tương tự kinh hô. Roberto Carlos cắn răng đuổi theo, hắn trong nháy mắt đem tốc độ của mình nâng lên cực hạn. Nhưng ngay tại hắn muốn đuổi kịp thời điểm, Vinh Quang lại bỗng nhiên dùng chân phải đem bóng đá đi phía trái bên cạnh khẽ chụp. Bên trong cắt, Roberto Carlos không nghĩ tới Vinh Quang lại nhanh như vậy ở giữa cắt. Hắn vọt thẳng qua, hắn vội vàng phanh lại quay người nhào về phía bên trong. Cũng may mắn hắn vóc dáng thấp, trọng tâm thấp, nếu không chỉ là cái này dừng biến tướng quay người, liền sẽ để hắn trượt chân. Vinh Quang lại theo sát lấy liền sút gôn. Tại tiết tấu bên trên hoàn toàn để thân kinh bách chiến Roberto Carlos có chút theo không kịp. Vừa mới bên trong cắt Vinh Quang trực tiếp dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân xoa bắn. Bóng đá hoạch xuất ra một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Đến rồi, Vinh bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Nếu như Quaresma có đang nhìn trận đấu này, nghe được sướng ngôn viên dạng này tiếng hô hoán, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt mẹ nó. Đây rõ ràng là chiêu bài của ta động tác a. Lúc nào biến thành Vinh rồi? Casillas đằng không mà lên, trên không trung tận lực duỗi dài cánh tay. Muốn đem bóng đá cản lại. Bất quá tay của hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Thậm chí cách bóng đá còn có chút xa. Đương nhiên, bóng đá cũng không có bay vào cầu môn, mà là trực tiếp túi qua cửa trụ, bay ra ranh giới cuối cùng. Ngay tại cầu môn hậu phương nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận to lớn. Bật hơi âm thanh, hiển nhiên, bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Vinh Quang vừa rồi đột phá thật là hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Để bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Từ ở bên phải đường nhận banh lên. Đột phá Roberto Carlos. sau đó bên trong cắt về sau đột nhiên gõ cửa. Tựa như là một trận đột nhiên xuất hiện mưa rào có sấm chớp. Làm ngươi còn không có kịp phản ứng thời điểm. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đã nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm rơi xuống. Nện ở trên mặt của ngươi. Có chút đau nhức. Cái này tiết tấu thật sự là nhanh. Cho tới bây giờ bọn hắn mới có rảnh đem vừa rồi hút đi vào khí phun ra. A, nhìn xem bóng đá bay qua cột cửa. Bay ra ranh giới cuối cùng. Vinh Quang hai tay ôm lấy đầu. Có vẻ hơi ảo não. Hắn còn cho là mình mở màn không tới một phút liền có thể tiến cái cầu đâu. Kia thật đúng là đẹp trai ngây người. Nhưng là, có lẽ là quá gấp một chút. Chân phải bên ngoài MU bàn chân kích cầu lực lượng so thường ngày muốn lớn hơn một chút. Cho bóng đá thực hiện lực càng lớn, cầu tốc độ cũng càng nhanh. Đối bóng đá khống chế cũng không bằng dĩ vãng chính xác. Quá kích động a, hắn buông xuống hai tay. Cúi đầu nhìn xem chân phải của mình. Lần thứ nhất cùng Roberto Carlos giao phong. Khó tránh khỏi sẽ có chút kích động quá độ. Bình phục lại. Hắn ngẩng đầu hít thở sâu một hơi. Tốt. Hắn quay người trở về chạy. Đội bóng hậu vệ trung tâm Sergio Ramos có chút chưa tỉnh hồn đối bên người hậu vệ trung tâm. Cộng tác út tai nói ra. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra đây? Hắn là thế nào giết tới? Làm sao trực tiếp liền sút gôn rồi? Út tai nhún vai. Biểu thị mình cũng không thấy rõ ràng. Vinh Quang vừa rồi bên trong cắt về sau trực tiếp sút gôn thời điểm. Cản ở trước mặt hắn người chính là Sergio Ramos. Bất quá đối mặt Vinh Quang đột phá cùng sút gôn. Vị này Tây Ban Nha sau trong phòng tuyến tuổi trẻ thiên tài chỉ tới kịp đem hai tay chắp sau lưng. Liền chuyển thân quay mặt chen chân vào cái này hàng loạt động tác đều không làm ra tới. Hắn nhìn xem bóng đá bay qua cầu môn. Mới phát hiện nhịp tim của mình rất nhanh. Nếu như cái này bóng vào rồi. Vậy hắn khẳng định phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Còn tốt. Roberto Carlos xoay quay đầu. Đem ánh mắt từ ranh giới cuối cùng nơi đó thu hồi lại. Nhìn về phía Vinh Quang bóng lưng. Sau đó hắn miệng méo cười một tiếng. Hảo tiểu tử, có ý tứ, ngươi là cố ý sao? Vẫn là nói chỉ là một lần ngẫu nhiên. Vinh Quang lần này tiến công cũng không có dẫn bóng. Lại tại truyền thông tịch cùng giải thích viên trong bữa tiệc tạo thành một cỗ thảo luận phong trào. Tất cả mọi người đang thảo luận Vinh Quang đột nhiên xuất hiện ở bên phải đường. Ý vị như thế nào? Là quen thuộc sao? Bởi vì quá quen thuộc. Cho nên tại tranh tài bắt đầu lần thứ nhất tiến công bên trong. Còn là xuất hiện ở bên phải đường. Kia một hồi hắn có thể hay không liền trở lại cánh trái đi. Đối với lần này tiến công, Margot có ý kiến gì không? Hắn không để cho Vinh Trọng mới trở lại cánh trái đi. Lần này tiến công kém chút tiến vào cầu. Cũng coi là thành công. Hắn không tiện nói gì a. Quả nhiên, hắn chưa hề đi ra cũng. Sướng ngôn viên nhóm cũng đang làm Vinh riêng này lần tiến công kinh hô. Sau khi nghi ngờ nói, tranh tài vừa mới bắt đầu, Bayern Munich liền có một lần rất có uy hiếp tiến công. Mà lần này tiến công đến từ Vinh, hơn nữa là Vinh từ hắn quen thuộc nhất bên phải đường phát khởi. Đây thật là kỳ quái. Hắn ở trong trận đấu vị trí không phải hẳn là đi cánh trái. Cùng Cicinho đối vị sao? Xem ra Vinh vẫn là am hiểu hơn ở bên phải đường hoạt động. Tranh tài mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ. Hắn ở bên phải đường liền chế tạo một lần rất có uy hiếp sát cơ. Nhưng là hắn sẽ còn trở lại cánh trái đi. Vinh Quang về tới trên vị trí của mình tại Lucas. Sutton sau lưng. Đây là trên sân bóng chọn vị trí. Cùng xuất ra đầu tiên trận hình đồ là giống nhau. Bất quá cái này chọn vị trí không có ý nghĩa gì. Đường Bayern Munich thời điểm tiến công, hắn khẳng định sẽ từ đó đường hướng bên phải đường chạy. Lúc trước trong trận đấu hắn đều là như thế này vị trí chạy. Cho nên hiện tại mọi người cũng vẫn là không có cách nào từ cái này một từ tiến công bên trong ra. Kết luận, nhìn Vinh Quang đến tột cùng chủ yếu là ở đâu cái đường biên hoạt động. Hắn vừa rồi một lần kia tiến công bên trong đến tột cùng là ngẫu nhiên. Vẫn là cố ý. Cũng không có cách nào ra kết luận đến. còn phải tiếp tục quan sát. Đường tất cả mọi người tại vì lần này tiến công bên trong Vinh Quang vị trí cảm thấy kinh ngạc, cùng nghi hoặc không hiểu thời điểm. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Margot thì mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm cùng trợ lý huấn luyện viên Gen giao lưu. Thật sự là tốt. Vinh vừa rồi đánh Roberto Carlos một trở tay không kịp. Cái kia dẫn bóng nếu là tiến vào coi như đặc sắc. Gen có chút tiếc nuối nói. Margot cũng không thế nào tiếc nuối. Ta từ lần này tiến công bên trong nhìn ra hắn xuất sắc trạng thái. Không có gì tốt tiếc nuối. Chỉ cần Vinh tiếp tục như thế đá xuống đi. Tương tự cơ hội, chúng ta còn sẽ có. Mà lại sẽ không thiếu. Tất cả mọi người muốn nhìn Vinh Quang lần tiếp theo tiến công bên trong xuất hiện tại vị trí nào, thế nhưng là tiếp xuống trọn vẹn 6 phút. Bayern Munich đều không có một lần ra dáng tiến công. Bọn hắn hoàn toàn bị Real Madrid cường đại thế công chế trụ. Vinh Quang không cần tham dự phòng thủ. Hắn phía trước trận chờ cơ hội, nhưng cũng một mực không đợi được bóng đá tới. Real Madrid cự tinh nhóm cá nhân thực lực xác thực đều rất bình thường đột xuất. Tùy tiện người nào chớp lên một cái ánh sáng, đều có thể kết thúc tranh tài. Cho nên trong khoảng thời gian này, Bayern Munich toàn lực phòng thủ, cố gắng không trước ném cầu. Cũng bởi vậy, Vinh Quang lộ mặt thời điểm liền không nhiều lắm. Ngược lại là Bayern Munich phòng thủ đám cầu thủ trải qua thường xuất hiện tại trong màn ảnh, thành bận rộn nhất một đám người. Can làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa, chặn Ronaldo ở trước cửa 7 mét chỗ kình xạ. Hai người kia giao phong cũng là lặp lại năm 2002 World Cup trận chung kết bên trên một màn kia. Lúc ấy Ronaldo hai cầu đánh bại Can, cũng đánh bại hắn xuất lĩnh nước Đức đội. Ronaldo nâng lên World Cup giày vàng cùng World Cup chén vàng. Mà Can chỉ có thể dựa vào môn này trụ. Tịch Liêu ngồi dưới đất. Lần này, Can mục đích đúng là tuyệt đối không thể để cho Ronaldo dẫn bóng. Bất quá cứ như vậy một mực thủ hạ đi cũng không được biện pháp. Mấu chốt vẫn là phải tiến công. Can đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Trên người tiểu tử kia nhưng ký thác chúng ta toàn đội hy vọng đâu. Hy vọng hắn có thể đem hắn vừa rồi cỗ khí thế kia cùng trạng thái tiếp tục giữ vững. Tại phút thứ 7 thời điểm, Bayern Munich rốt cục lại thành công tổ chức một lần tiến công. Lần này xem như Ballack ở giữa sân cắt bóng Gravesen cho Zidane truyền kỳ về sau. Ngay tại chỗ phát động phản kích, hắn đem bóng đá truyền cho Misimovic. Misimovic lại đem bóng đá truyền cho Schweinsteiger. Schweinsteiger nghiêng truyền cho Lucas Sutton. Lucas dùng sao đem bóng đá dừng lại về sau. Trực tiếp nằm ngang một nhóm. Lần này, hắn đem bóng đá phát hướng về phía bên phải đường, mà không phải cánh trái. Vinh Quang ở nơi đó nhận được cầu. Mọi người đều nhìn thấy màn này. Không sai, bọn hắn không nhìn lầm. Vinh Quang đúng là ở bên phải đường tiếp vào cầu. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói, hắn đánh bên trái sao? Làm sao liên tục hai lần hữu hiệu tiến công? Đều là ở bên phải đường. Là trùng hợp sao? Không thể nào. Liên tục hai lần ai? Vinh Quang cảm giác vừa mới nhận banh. Roberto Carlos liền bước tới. Vinh Quang không dám có bất kỳ lãnh đạm. Trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó ra tốc truy cầu. Roberto Carlos cũng dựa vào tốc độ đuổi theo. Hai người tại đường biên triển khai tốc độ cạnh tranh. Mà tại một bên khác Cicinho nhìn xem Vinh Quang cùng Roberto Carlos đấu tốc độ liều khí thế ngất. Trời, đột nhiên cảm thấy mình giống như bị quên lãng. Uy, đối thủ của ngươi là ta à? Là ta. Hắn nhìn xem Vinh Quang. Ở trong lòng hô to. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.